Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 3, tên trong danh bạ của nhau. Góc truyện audio.com. Âu nè vẫy vẫy tay. Hai chương trước Âu quên nói là tại sao Vân Nhi và Thiên Minh là anh em ruột mà lại bằng tuổi với nhau, vì cả hai là anh em sinh đôi đấy các bạn à. Như thế hai người mới sở hữu nét đẹp giống nhau. Nói vậy thôi à, mấy bạn đọc truyện vui vẻ. Cả đám đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông bảo vệ. Nhưng ông bảo vệ chẳng dám nói gì. Rồi cả đám lên xe độ, à nhầm. Chính xác là siêu xe mới đúng. Hắn chở nó, anh chở cô và cậu chở nhỏ. Nó vừa đặt mông xuống yên xe chưa kịp đội mũ bảo hiểm vào thì hắn đã phóng xe đi với tốc độ nhanh như chớp. Nó bất ngờ ngã nhào vào lưng hắn. Chạy nhanh như vậy không ôm hắn thì té chết sao? Nó đâu có dại, vội ôm lấy eo hắn. Hắn thì chỉ cười nhếch môi. Này, anh điên à, tôi xém té đó. Nó hét lớn, im lặng, này, im lặng, hừ, đồ khinh người. Lúc này tại chỗ anh, cô, nhỏ và cậu đang đi. Không biết Vân Nhi có sao không? Cô lo lắng cho nó. Phải đó, bảo lái xe nhanh quá à, nhỏ trao mày. Lo lắng, yên tâm đi, bảo là tay đua số 1 của đường đua tử thần đó. Cả hai tay đua như tụi tôi còn không kịp bảo nữa là. Cậu nói, đừng xem thường nó với bảo. Anh cười nhếch môi, nó và hắn đã tới trước một căn biệt thự sang trọng. Đợi một chút thì anh, cô, nhỏ và cậu tới, phóng gì lẹ vậy? Cô bước xuống xe, anh đang phụ cô tháo mũ bảo hiểm ra cho cô. Anh này tốt dữ, tao muốn rớt tim luôn này. Nó chu môi, phồng má nhìn cực đáng yêu. Giới thiệu với mày, đây là biệt thự của chúng ta. Nhỏ nói rồi chỉ tay về căn biệt thự sang trọng đó. Của chúng ta, chẳng lẽ mấy tên con trai cũng ở chung nhà á? Nó hỏi. Phải, chẳng lẽ em muốn anh trai ở ngoài đường à? Em gái của anh ở chung phòng với Khánh Bảo đó. Anh vỗ vỗ vào lưng nó. Hả, sao thế được, trai gái chung phòng á? Nó ngạc nhiên. Anh đi tới cốc yêu nó. Dù gì hai người cũng là hôn thê của nhau. Trước sau gì cũng về cùng nhà rồi cùng phòng thôi. Chứ bọn anh cũng chung phòng với người khác giới nè. Anh nói, ngoài chung nhà, chung phòng, có khi còn chung giường và chung một đứa con đó. Cậu trêu chọc nó, này, đừng chọc kiểu đó chứ. Nó đỏ cả mặt, mau vào nhà, hắn nói, cả đám bước vào nhà. Căn nhà phải nói là rộng kinh hoàng. Được trang trí rất lộng lẫy, sang trọng, hắn bước lên phòng nó thì đi theo sau, tới trước cửa phòng nó và hắn thì nó chợt nhớ ra cái vali của mình đâu. Liền chạy xuống phòng khách, anh à, vali em đâu? Nó nói nũng nịu, anh cho người đem vào phòng em rồi, nó đang ở phòng em đó. Anh nói mắt vẫn không rời chiếc tivi, thế là nó lại chạy lên phòng. Mở cửa phòng ra đã thấy hắn đang nằm trên giường xem tivi. Nó bước rón rén vào phòng, mở tủ quần áo màu hồng ra. Phòng có hai tủ quần áo, màu hồng nó thừa biết là của nó và màu đen là của hắn. Nó thở vào nhẹ nhõm khi thấy chiếc vali đang yên vị trong chiếc tủ màu hồng của nó. Này, hắn bất ngờ gọi nó, hắt hả? Nó ngạc nhiên, cho số điện thoại, à ờ, nó móc ra cái điện thoại iPhone 7 đời mới đưa cho hắn. Hắn cũng dùng iPhone 7 đời mới nhưng của hắn màu bạc, của nó màu hồng. Trao đổi số điện thoại xong, hắn đặt hai chiếc điện thoại vào cái tủ kế cái giường. Rồi soạn đồ chuẩn bị đi tắm, nó nằm đợi hắn bước vào nhà tắm xong thì mở tủ ra lấy hai cái điện thoại. Đơn giản vì nó thắc mắc không biết là hắn sẽ để tên gì trong danh bạ của hắn. Nó mở điện thoại hắn lên, thì có mật khẩu, ôi giời ơi, nó than vãn, nhiều lần bấm đại đều sai bét, tới khi chiếc máy báo còn hai lần nữa để mở khóa. Nó chợt nhớ, chắc hắn sẽ để ngày sinh của hắn, thế là nó bấm ngày sinh của hắn, lúc ở London nó có tìm hiểu về sơ yếu lý lịch của hắn. Nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là sai. Nó đánh liều vì còn một lần cuối cùng. Nó bấm ngày sinh hắn trước, sau đó ngày sinh nó sau. Ôi ông trời thật là có mặt. Mật khẩu đúng, lúc đầu nó cũng ngạc nhiên. Nó bấm vô danh bạ tìm số nó. À, nó tìm thấy số mình, và ngước lên nhìn cái tên. Nhỏ điên, hắn dám cải tên mình là nhỏ điên sao? Hừ, đã thế ta sẽ cải tên thật đẹp cho hắn. Nó nói, sau 10 phút, hắn bước ra, mái tóc ướt ẩm của hắn đang được hắn lấy khăn lau khô. Hắn thấy có điều không ổn, liền bật điện thoại mình lên. Số của nó đã cài lại là Nhi dễ thương. Hắn nhăn mặt, rực lấy điện thoại nó. Điện thoại nó cũng cài mật khẩu. Mật khẩu, hắn hỏi, Vân Nhi, nó nói, hắn tìm tên mình trong danh bạ của nó. Tên hắn là, tên biến thái, tôi biến thái hồi nào. Hắn tức giận, chứ anh cũng cài tên tôi là nhỏ điên đấy. Nó cãi bướng, hắn bực bội cài tên nó lại từ Nhi dễ thương thành nhỏ điên. Trở lại ban đầu, thế là trong danh bạ hắn, tên nó là nhỏ điên. Trong danh bạ nó tên hắn là tên biến thái. Cách chương.